Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 34, vạn chúng chú mục tán dương người cùng thương tâm rơi lệ người. Chương 2 cầu nguyệt phiếu, sợ nhất không khí trong nháy mắt ngưng kết, Lewandowski trừng mắt trâu lớn con mắt, nhìn xem Munich diễn đàn báo phóng viên Survivor. Mấy tên khốn kiếp này khẳng định đã sớm biết Giang Thần Hy 9 phút tiến 5 cầu sự tình. Đoán chừng không nói ra, chính là vì bộ hắn dụng tâm hiểm ác, 9 phút 5 cầu, cái này sao có thể? Đây là người làm sự tình sao? Đương nhiên, những này hiện tại cũng không rảnh bận tâm. Nhất làm cho Ba Lan người cảm thấy phẫn nộ chính là Munich diễn đàn báo phóng viên Survivor cũng cùng còn lại phóng viên cùng một chỗ giấu giếm. Hắn, bộ hắn, đây chính là cùng hắn quan hệ không tệ phóng viên a. Vì chế tạo chủ đề vậy mà như thế đối đãi hắn. Uổng hắn thế mà còn cho rằng Survivor không tệ. Mình thật ngốc, Lewandowski thở hổn hển, nhìn xem Survivor, từ phía sau bị giật nảy mình. Ai ai ai? Tỉnh táo, Robert, Robert, ngươi làm cái gì? Bayern Munich đội trưởng Lam cùng còn lại đồng đội chú ý tới tình huống bên này. Tranh thủ thời gian chạy tới, bọn hắn ôm lấy Lewandowski, sau đó đem Ba Lan to con túm đi. Lam không có đi, Bayern Munich đội trưởng nhìn xem chúng phóng viên. Robert có chút cảm xúc kích động, ta thay hắn hướng mọi người tạ lỗi, nhưng là Bayern sẽ không đồng ý chính hứa cầu thủ bị khi phụ. Có phóng viên bẹp miệng, Bayern Munich mặc dù cường thế, nhưng là bọn hắn không sợ. Đặc biệt là như là Reuters tin tức báo chờ truyền thông. Bọn hắn không phải Munich truyền thông. Không sợ, ngược lại là Munich diễn đàn báo phóng viên Survivor thoáng hối hận. Nhất thời chi tuyển. Lại là khả năng cùng Lewandowski cùng Bayern Munich câu lạc bộ chơi cứng quan hệ. Cái này không quá đáng giá a. Nhìn Ba Lan người tư thế kia, muốn đánh người a, quá ghê tởm. Ân, đã như vậy, lần này liền có thể sức lực lẫn lộn đi, như là đã hỏng bét, liền không sợ quan hệ càng thêm hỏng bét. Dortmund cùng Stuttgart tranh tài 12 giờ về sau. Giang Thần Hy tại trận đấu này bên trong 9 phút 5 cầu hành động vĩ đại. Hoàn toàn lên men, Dortmund huấn luyện viên trưởng Jürgen Klopp khen ngợi mình cầu thủ. Ta nằm mơ đều không có nghĩ qua có thể tại sinh thời nhìn thấy 9 phút tiến 5 cầu tình huống như vậy. Mà lại cái này dẫn bóng người hay là của ta cầu thủ. Giang thật sự là một cái hiện tượng cấp cầu thủ. Dortmund giữa trận hạch tâm Roy càng là đối với Giang Thần Hy giơ ngón tay cái lên. Vận khí hơi tốt, Giang hôm nay có thể đi vào 7 cái. Stuttgart huấn luyện viên trưởng Maga tại sau trận đấu nói, ta có thể nói cái gì? 9 phút 5 cầu, không chuyện có thể xảy ra phát sinh. Stuttgart hậu vệ Swap, ta không cách nào giải thích, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hôm nay tranh tài. Stuttgart nước Nhật chân hậu vệ Sakai, Cao Ân Huệ thành kính sau cự tuyệt truyền thông hết thảy phỏng vấn thỉnh cầu. Nước Đức chủ lưu truyền thông đều bị Giang Thần Hy danh tự soát bình phong. Báo bay mặt phẳng bản khối, tang thương nam nhân Klopp một mực hai tay ôm đầu hiện ra ngạc nhiên thần sắc. Hắn càng không ngừng lắc đầu cũng duỗi ra năm cái ngón tay. Đây thật là một trận điên cuồng tranh tài. Kia 9 phút có thể xưng Bundesliga điên cuồng nhất thời khắc. Su Deutsche dây thung, Giang một người thống trị tranh tài. Hắn trong vòng 9 phút đánh vào 5 cầu. Stuttgart tướng soái ngây ra như phỗng. Gương sáng tuần san, Stuttgart cầu thủ còn không có từ cái thứ nhất ném cầu bên trong điều chỉnh xong. Giang lại ngay cả tiến 4 cầu. Điên cuồng. Chương 5 quả càng là có thể bỏ vào nhà bảo tàng. Vô cùng đặc sắc, kích cơ, đây là một cái làm cho người khó có thể tin bóng đá chi giả. Giang trong vòng 9 phút 5 cái dẫn bóng có thể xưng Stuttgart ác mộng. Không, năm về sau đội khách tướng soái chỉ muốn nhanh lên kết thúc tranh tài. Đi ra Signal Iduna sân bóng, Bundesliga website game, Giang Cố Sự đã thành truyền kỳ. Bundesliga 22 năm sau lại xuất hiện đơn trận 5 cầu thần tích. Lần này so trước đó bất kỳ lần nào đều điên cuồng. Mỗi một cái dẫn bóng đều rất bình thường đặc sắc. Cái cuối cùng dẫn bóng càng là có thể tranh giành mùa giải tốt nhất. Đây là thuộc về Giang tranh tài cùng ban đêm. Không chỉ là nước Đức truyền thông, nước Anh truyền thông, Ý truyền thông, nước Pháp truyền thông, Bồ Đào Nha truyền thông, Tây Ban Nha truyền thông, Tây Á truyền thông, Đông Nam Á truyền thông, Nam Mỹ truyền thông, Châu Phi truyền thông, đều báo cáo cái này phát sinh ở trên sân bóng không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại. Trong đó điên cuồng nhất không ai có thể hơn Giang Thần Hy Tổ quốc Trung Quốc truyền thông. Ngay lúc này, truyền thông tuôn ra Bayern Munich sân khách cùng Hoffenheim sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Bayern Munich Ba Lan xạ thủ Lewandowski tiếp nhận phỏng vấn thời điểm tin tức. Ta phải cố gắng, tranh thủ đứng đầu xạ thủ bảng đến mùa giải kết thúc. Giang muốn siêu việt ta, cần một trận đấu tiến 5 cái cầu. Đây không có khả năng a, Giang biểu hiện xuất sắc. Ta chúc mừng hắn. Đây đều là ảnh chụp, hợp với người trong cuộc ngôn luận. Cuối cùng một tấm hình là Lewandowski biết được Giang Thần Hy trình diễn 9 phút 5 cầu biểu hiện. Bundesliga dẫn bóng số vừa vặn siêu việt hắn một cái cầu về sau biểu lộ. Dùng Reuters tin tức báo nói, Ba Lan người kinh ngạc miệng có thể nhét vào lớn khỏa củ cải. Reuters tin tức báo là vùng Reuters, truyền thông. Thuộc về thân Dortmund truyền thông, đương nhiên sẽ không để ý tới Bayern Munich cảnh cáo, đăng tin tức, mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là, Munich diễn đàn báo cái này trước đây một mực truy phủng Lewandowski. Cuồng hắc Giang Thần Hy truyền thông, lần này tại đưa tin chuyện này thời điểm, thái độ khác thường đối Lewandowski đưa ra phê bình, cho rằng Ba Lan người kiêu ngạo tự mãn. Loại tâm tính này phi thường không được. Đối Lewandowski rất nhiều phê bình. Điều này cũng làm cho một chút độc giả rất là kinh ngạc. Nhà này cùng Bayern Munich quan hệ từ trước đến nay mật thiết truyền thông đây là muốn náo cái nào? Bị những này truyền thông đưa tin. Trong lúc nhất thời liên quan tới Lewandowski lập cú đúp cùng Giang Thần Hy bàn tay ảo thuật chủ đề xôn xao. Dẫn tới đông đảo nghị luận, mặc dù mọi người đều có thể đoán được đây là Ba Lan người tại còn không có biết được Dortmund bên kia phát sinh tình huống dưới, trả lời phóng viên phỏng vấn vấn đề, cái này thuộc về bị truyền thông đào hố, nhưng không ai đồng tình Ba Lan người, sinh hoạt gian nan như vậy, đã sự tình đã như thế, liền hy sinh một chút. Cho mọi người mang đến một chút sung sướng đi. Trên phố, đặc biệt là trên Internet một mảnh sung sướng. Rất nhiều tiết mục ngắn tay. Đem Lewandowski những hình này. Đặc biệt là cuối cùng đến biết chân tướng sự tình mắt chừng chó ngốc ảnh chụp gia công xử lý. Phối hợp các loại lời kịch. Rộng khắp truyền bá. Một chút Trung Quốc fan bóng đá. Thậm chí còn đặc biệt sáng tạo ra một ca khúc khúc. Biết nói ra chân tướng ta. Nước mắt chảy xuống. Trên Internet phi thường náo nhiệt. Hỗn đàn. Ghê tởm. Cebona đường cái. Bayern Munich tổng bộ. Lewandowski tiếng gầm gừ phẫn nộ thế nào đội bóng phòng thay quần áo vang vọng. Các đội hữu có tới khuyên nói cùng an ủi Lewandowski. Có người thì là đồng tình lắc đầu. Lập cú đúp. Trợ giúp đội bóng chiến thắng Hoffenheim. Cái này mẹ nó vốn là một kiện đáng giá chuyện vui a. Ai có thể nghĩ đến đám ký giả kia cay a xấu. Vậy mà dự tính hạ bẫy dập đào hố. Đương nhiên, tối không có nghĩ tới là Giang Thần Hy vậy mà tại 9 phút đánh vào 5 cầu. Hắn là làm sao làm được? Như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình đều phát sinh. Lewandowski lần này phi thường không may, nhưng là thua không oan uổng, hoặc là chỉ có thể nói vận khí quá tệ a. Một cái vạn chúng chú mục, hoa tươi vờn quanh, một cái chỉ có thể yên lặng thương tâm. Đáng thương Ba Lan anh em a. Robert, đừng nóng giận, Götze cùng Lewandowski đều là từ Dortmund chuyển nhượng đi vào Bayern. Hai người thiên nhiên tương đối thân cận, an ủi nón nói, về sau có cơ hội, chúng ta toàn đội giúp ngươi, không phải liền là 9 phút 5 cầu nha, chúng ta giúp ngươi cũng làm được. Đám người nhao nhao phụ họa nói, mặc dù mọi người cũng cảm thấy cái này phi thường khó mà đạt thành. 9 phút 5 cầu, dạng này hành động vĩ đại, nếu như còn có thể phòng chế lời nói, cũng sẽ không bị một chút nước Đức truyền thông xưng là thần tích. Nhưng là, tóm lại muốn an ủi một chút Ba Lan người a. Vận khí này thật sự là không may đến nhà. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên. Không được, 9 phút 5 cầu không được. Giang đã làm được, Robert cho dù là lại làm được, cũng không có ý nghĩa gì. Ngược lại sẽ gây nên càng nhiều trào phúng. Trừ phi Robert có thể 8 phút 5 cầu, hay là 9 phút 6 cái cầu trở lên. Đám người đối kẻ nói chuyện trợn mắt nhìn nhau. Có biết nói chuyện hay không a? Không nói lời nào cho ngươi tức chết a. Sau đó thấy rõ ràng là ai nói chuyện về sau, chúng người không biết làm sao lắc đầu. Là cái này đậu bỉ. Vậy liền không kỳ quái. Bị đám người chăm chú nhìn, nói dứt lời về sau cũng cảm thấy không thích hợp Thomas. Müller ngượng ngập cười một tiếng, khoát khoát tay, ta tùy tiện nói một chút mà thôi. Nhìn tin tức, nói, Müller mở ra phòng thay quần áo TV. Bayern Munich sân huấn luyện phòng thay quần áo TV. Ngầm thừa nhận chính là nước Đức đài truyền hình quốc gia thể dục tin tức. Tại xác nhận Dortmund Trung Quốc tiên phong Giang sáng tạo ghi chép về sau. Ở vào London thế giới Guinness tổng bộ đã cùng Dortmund câu lạc bộ bắt được liên lạc. Đồng thời thông chi Dortmund, Giang đem bằng vào 9 phút 5 cầu trúng tuyển mới nhất phiên bản thế giới Guinness ghi chép. Đánh vỡ ghi chép bao quát nhanh nhất hat-trick, nhanh nhất poker, nhanh nhất bàn tay ảo thuật. Trong TV, nước Đức đài truyền hình quốc gia đẹp nữ MC Helen dễ nghe thanh âm vang lên. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.